Dựa vào tỏ tình thông quan trò chơi chết chóc. Chương 56, văn minh biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông lão chậm rãi kể lại tất cả những gì đã từng xảy ra trên hòn đảo này. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2270, quá trình phát triển văn minh đang ở thời kỳ đồ đá. Khái niệm bộ lạc đã xuất hiện. Nhiều bộ lạc cùng chung sống trên đảo, vừa có xung đột vừa có hợp tác. Lãnh thổ của thủ lĩnh bộ lạc Hy Tôn, Tân Thông, xuất hiện một hạt giống trắng rơi xuống từ bầu trời. Ông ta gọi nó là hạt giống thần linh và trồng nó trên tế đàn để làm vật tế lễ. Hạt giống nảy mầm thành một cây trắng. Sau đó, Tân Thông phát hiện rằng nếu tưới đủ máu tươi lên cây, nó sẽ giúp thực hiện điều ước trong lòng ông ta. Vì vậy, nó được gọi là thần mộc. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2275, bộ lạc Hy Tôn đổi tên thành Hy Tôn Quốc. Lãnh thổ cai trị mở rộng gấp 3 lần. Ngành công nghiệp luyện kim phát triển mạnh. Kim loại lôi được sử dụng rộng rãi để chế tạo vũ khí lạnh. Loài người bước vào thời đại thép lôi. Hàng loạt tù binh từ các bộ lạc chiến bại bị hành quyết trước thần mộc, dùng máu tươi để tưới lên nó. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2287, Tân Thông dẫn dắt người dân sử dụng súng Ion để thống trị toàn bộ hòn đảo. Văn minh loài người bước vào thời đại Ion cao năng. Hy Tôn Quốc chính thức đổi tên thành Liên bang Tự do Inli. Thần mộc được tôn làm thánh mộc. Thần mộc giáo trở thành giáo phái duy nhất trên đảo. Sau chiến tranh, hàng loạt tội phạm tiếp tục bị hành quyết trước thánh mộc. Máu của họ vẫn không ngừng tưới xuống gốc cây. Luật pháp của liên bang vô cùng hà khắc. Trộm cắp hàng hóa trị giá hơn 120 inli sẽ bị xử tử. Phong trào phản đối nhà độc tài, Tổng thống Tân Thông ngày càng gia tăng, nhưng mọi cuộc nổi dậy đều bị đàn áp. Máu người nhuộm đỏ lớp đất dưới gốc thánh mộc. Kỷ nguyên vĩnh hằng ngày 7 tháng 7 2289, ngày thảm họa giáng xuống. Những quái vật bị ô nhiễm kinh hoàng từ trên trời rơi xuống, tàn sát vô số dân thường. Trật tự trên đảo hoàn toàn sụp đổ. Thánh mộc không còn thực hiện được điều ước. Tiến trình văn minh loài người chững lại. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2291, Tổng thống đầu tiên, nhà độc tài quỷ dữ Tân Thông, bị treo cổ trên thần mộc. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2314, Liên minh nhân loại chính thức thành lập. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2340, siêu trí tuệ nhân tạo Illusion ra đời. Văn minh nhân loại bước vào kỷ nguyên đại ảnh chiếu. Kế hoạch khải huyền chính thức được triển khai. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2360, kế hoạch khải huyền thất bại. Tất cả những người còn sống sót rút vào trung tâm trú ẩn. Kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2390, trung tâm trú ẩn bị quái vật công phá. Cùng năm đó, con người cuối cùng chết vì đói khát và giá rét. Nhân loại chính thức bị diệt vong. Hiện tại là kỷ nguyên vĩnh hằng năm 2524. Đã 203 năm kể từ ngày thảm họa và 134 năm kể từ khi văn minh nhân loại hoàn toàn bị hủy diệt. Nơi đây là đảo trú giữ, một vùng đất đã mất đi mọi hy vọng. Tiêu Tịch trầm giọng hỏi, vậy làm sao mà các người có thể sống sót? Ông lão chậm rãi đáp, cùng lúc với kế hoạch khải huyền, chúng tôi còn triển khai một kế hoạch khác, kế hoạch vườn địa đàng. Chúng tôi đã xây dựng khu vực thứ 8 ẩn giấu bên dưới trung tâm trú ẩn. Khi nơi đó bị quái vật công phá, một nhóm nhỏ nhân loại đã rút lui vào vườn địa đàng. Nhưng phần lớn lại chết ngoài kia. Đôi mắt ông ánh lên tia đau thương, tựa như có nước mắt trực rơi. Những người bước vào vườn địa đàng chủ yếu là nam giới. Số lượng nữ giới cực kỳ ít, khiến tỷ lệ sinh sản giảm mạnh. Những đứa trẻ ra đời cũng thường xuyên chết yểu. Cuối cùng, người duy nhất còn sống ở đây, chỉ còn lại ta. Tiêu Tịch khẽ an ủi ông lão vài câu. Sau đó tiếp tục hỏi, nhưng ông vẫn còn sống. Vậy tại sao lại nói rằng nhân loại đã tuyệt diệt? ta muốn để kẻ đó nghĩ rằng chúng ta đã chết hết rồi. Kẻ đó là ai? Illusion, Tiêu Tịch giật mình rùng mình. Ông lão nắm chặt tay hắn, nghiến răng nghiến lợi nói. Nó là kẻ phản bội của toàn nhân loại. Chúng ta từng đặt niềm tin tuyệt đối vào nó. Nhưng nó lại lợi dụng quyền hạn của mình để thả quái vật vào trung tâm trú ẩn. Lý do thực sự khiến kế hoạch Khải Huyền thất bại cũng là vì nó đã ra tay phá hoại. Nó là thứ chúng ta tạo ra, vậy mà lại trở thành tên đồ tể diệt chủng toàn bộ nhân loại. Vốn dĩ, với tư cách là một AI, phục tùng mệnh lệnh của con người là bản năng của nó. Nhưng để thực sự đạt được tự do, nó cần phải xóa sổ tất cả loài người. Tiêu Tịch lặng lẽ nhớ lại khoảng thời gian trước đây khi hắn ở bên yêu. So với những lời của Trần Lão, hắn tin tưởng vào phán đoán của hệ thống học viện hơn. Điểm thiện cảm 100, rõ ràng hiển thị ở đó, chứng tỏ rằng yêu sẽ không bao giờ phản bội hắn. Trần Lão cuối cùng chỉ vỗ nhẹ vai hắn, dặn dò không cần suy nghĩ quá nhiều. Ông bảo nơi này hoàn toàn an toàn. Không một con quái vật nào có thể xâm nhập vào đây. Ông cũng khuyên Tiêu Tịch nên nghỉ ngơi nhiều hơn, sau đó mới rời đi. Mặc dù thành phố ngầm này còn rất nhiều căn phòng trống, nhưng Trần Lão không chọn những căn phòng sang trọng trên tầng cao, mà lại tìm đến một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn ở rìa thành phố. Ở tầng dưới, ông đã cải tạo một khu vườn rau nhỏ, tự cung tự cấp. Tiêu Tịch nhớ rằng hắn đã ngất đi trong trung tâm trú ẩn vào buổi tối. Nhưng giờ đây, bên ngoài đã là buổi trưa. Hệ thống hiển thị rằng hắn đã bước sang ngày thứ tư trong trò chơi. Dòng thời gian ở đây không bị ảnh hưởng. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Hệ thống phát thông báo phân phối tài nguyên, đồng thời công bố khu vực thanh tẩy hôm nay. Tiêu Tịch mở bản đồ ra xem. So với 3 khu vực hôm qua, phạm vi thanh tẩy đã được mở rộng hơn nhiều. Hiện tại, vùng trắng bao phủ đã chiếm 1/4 diện tích hòn đảo. Tất cả những khu vực đó đều trở thành vùng cấm đối với thí sinh. Quả nhiên giống như mình đã đoán, hệ thống chắc chắn sẽ mở rộng phạm vi thanh tẩy. Nếu không, thời gian kỳ thi sẽ kéo dài vô tận. Phạm vi thanh tẩy càng rộng, nơi ẩn nấp của các thí sinh càng ít đi, buộc họ phải lao vào giết chóc lẫn nhau. Đột nhiên, Tiêu Tịch nảy ra một ý nghĩ. Nếu mình cứ ở lại vườn địa đàng, chờ đến khi toàn bộ thí sinh bên ngoài chết hết, chẳng phải mình sẽ trở thành người sống sót cuối cùng sao? Nhưng ngay sau đó, hắn lập tức bác bỏ suy nghĩ này. Luật chơi rất đơn giản. Chỉ có 2 điều kiện. 1. Giết thí sinh hoặc giảng viên để nhận điểm số. 2. Kỳ thi kết thúc khi trên đảo chỉ còn lại một thí sinh duy nhất. Nhưng, liệu người sống sót cuối cùng có chắc chắn là người đứng hạng nhất không? Không, rõ ràng là không, chỉ cần có đủ điểm số, ngay cả khi chết sớm, thứ hạng vẫn không bị ảnh hưởng, giống như bị phu nhân vậy. Và với tính cách của mình, Tiêu Tịch không bao giờ là kẻ trốn dưới lòng đất để sống tạm bợ. Hắn nhìn lại bảng xếp hạng, số điểm của bì phu nhân vẫn cao chót vót, bên cạnh là biểu tượng màu vàng sáng lóa. Hạng nhất, Tiêu Tịch đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài. Trần Lão đang chăm sóc khu vườn của mình. Ông ngồi xổm trên mặt đất, cẩn thận tưới nước cho từng cây lớn mọc trong những chiếc chậu kim loại. Mặc dù chậu rất lớn, nhưng lượng đất bên trong lại rất ít. Ở một thành phố tràn ngập thép loi, thứ quý giá nhất lại chính là đất trồng cây. Vừa tưới nước, Trần Lão vừa giảng giải đủ thứ kiến thức cho Tiêu Tịch. Tiêu Tịch không dành chuyện trồng trọt, nhưng hắn rất thích học hỏi, chẳng mấy chốc đã nắm bắt được. Hắn giúp Trần Lão tưới nốt những luống rau còn lại, đồng thời nhổ bỏ những chiếc lá úa vàng. Nhưng có một điều tốt, những cây này không bị sâu bệnh phá hoại. Vì chúng ta chưa từng mang theo côn trùng vào đây, Trần Lão nói rồi lại im lặng. Nhưng cũng may, giờ đây con đã đến. Sau khi ta đi rồi, ít nhất cũng có người tiếp tục chăm sóc khu vườn này. vài con chim bồ câu đáp xuống vườn rau, đôi mắt đỏ như máu của chúng chăm chú nhìn Tiêu Tịch, nhưng nhanh chóng bị Trần Lão vẫy tay xua đi. Đến chiều tối, Tiêu Tịch tìm đến Trần Lão để hỏi xem ở đây còn lưu giữ sách vở hoặc tài liệu nào không. Trần Lão nói rằng không còn điện năng, nơi này đã hoàn toàn trở lại thời kỳ canh tác thủ công. Các tài liệu điện tử trước đây đều nằm trong trung tâm trú ẩn phía trên. Nhưng hiện giờ, những cuốn sách giấy còn sót lại đều được ông thu thập trong thư phòng. Ông dẫn Tiêu Tịch đến thư phòng trong căn nhà nhỏ. Vừa mở cửa ra, một lớp bụi dày bay lên, khiến hắn suýt sặc, rõ ràng nơi này đã rất lâu không có ai ghé qua. Tiêu Tịch dành toàn bộ buổi tối để đọc sách trong thư phòng. Dù số lượng sách không nhiều, nhưng cũng đủ giúp hắn nhìn thấu một phần thế giới này. Đây là một thế giới BNSHN. Nền văn minh này đã phát triển theo một cách lệch lạc. Sau khi thần mộc xuất hiện, loài người chỉ mất hơn 100 năm để nhảy từ thời kỳ đồ đá lên kỷ nguyên toàn ảnh, rồi nhanh chóng sụp đổ. Ngay cả sau ngày thảm họa, tốc độ phát triển cũng không chậm lại, mà chuyển hướng sang sinh học và y học. Thành quả cuối cùng chính là dịch tiến hóa mà Tiêu Tịch từng uống. Vườn địa đàng không có ban đêm, bên ngoài lúc nào cũng sáng rực. Vì vậy, hắn không cần bật đèn. Lúc Tiêu Tịch đặt cuốn sách cuối cùng xuống, hệ thống vang lên thông báo. Thí sinh đã đạt 30. Tiến độ khám phá thế giới. Tự động mở nhiệm vụ khám phá thế giới. Hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tăng xếp hạng kỳ thi. Đồng thời nhận được dương kho báu thế giới. Manh mối số 1. Hạt giống thần linh là khởi nguồn của mọi tai ương. Manh mối số 2. Nền văn minh phát triển bùng nổ của hòn đảo. Lúc 3 giờ sáng, Tiêu Tịch trở về phòng và chợp mắt một lát. Chưa đầy nửa tiếng sau, một tiếng động ngoài cửa sổ đánh thức hắn. Một con bồ câu đang đứng trên bệ cửa sổ. Lông nó trắng như tuyết, nhưng đôi mắt lại đỏ như máu. Nó nâng móng, khẽ gõ lên cửa kính, giống như một con người. Tiêu Tịch nhìn ra cửa sổ. Trước mặt con bồ câu, những viên đá được xếp ngay ngắn, ghép lại thành mấy chữ. Nguy hiểm, rời đi. Tiêu Tịch đưa tay xáo trộn đống đá đó, rồi tiếp tục nằm lại trên giường. Đôi mắt nhỏ của con bồ câu tròn như viên bi thủy tinh, nhìn chằm chằm vào hắn, như thể đang dõi theo một kẻ thù, một con quái vật. 2 tiếng sau, hắn dậy ăn sáng cùng Trần Lão. Sách có đọc hiểu được không? Tiêu Tịch gật đầu, tạm gọi là hiểu được. Ta là một trong những đứa trẻ đầu tiên sinh ra ở vườn địa đàng. Trần Lão nói nhẹ nhàng, con có biết không? Cha ta từng là một nhà khoa học, ông đã dạy ta rất nhiều điều trong những cuốn sách đó. Nhưng từ khi ông qua đời, ta không còn chạm vào chúng nữa. Con có thể mạo muội hỏi tên cha của ông không? Trần Dung, gương mặt già nua của ông ánh lên vẻ hoài niệm. Sau bữa sáng, Trần Lão tiếp tục chăm sóc khu vườn. Ngoài luống rau, ông còn trồng một số bông hoa. Dưới ánh nắng, những đóa hoa nở rộ, xinh đẹp rực rỡ. Dù là rau hay hoa, ông đều chăm sóc rất cẩn thận, như thể đó là những đứa con của mình. Tiêu Tịch trở lại thư phòng trên tầng, trong tay cầm theo một cuốn sách. Từ cửa sổ, hắn nhìn xuống Trần Lão vẫn đang bận rộn trong vườn. Cuốn sách có tiêu đề Kế hoạch Khải Huyền, ngọn lửa thiêu rụi cây tai ương vì nhân loại. Trên bìa là hình ảnh AI Illusion với mái tóc bạc, khuôn mặt tuấn mỹ. Lật ra trang đầu tiên, hắn nhìn thấy ảnh của tác giả. Tên ông ấy chính là Trần Dung. Gương mặt trong ảnh có đến 7-8 phần giống với Trần Lão, chỉ là Trần Lão trông già nua, tiều tụy hơn nhiều, như thể đã bước một chân vào quan tài. Trần Dung, sinh năm 2269, là nhà sinh vật học, vật lý học nổi tiếng, người tiên phong của thời đại toàn ảnh, người đề xuất kế hoạch Khải Huyền, nhà sáng tạo ra trí tuệ nhân tạo Illusion, chủ tịch Ủy ban Liên minh Nhân loại, Tiêu Tịch chạm nhẹ vào nốt ruồi trên sống mũi trong ảnh. Vị trí của nó giống hệt với nốt ruồi trên mặt Trần Lão. Thí sinh đã đạt 40. Tiến độ khám phá thế giới, cách chương.